Dị giới chi quang não uy long, Huyền Nam, góc truyện audio.com, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Griffin nói, đáng tiếc, hắn quay đầu lại nói. Pháp sư Tiểu Ân, ngài là người có thiên phú cao nhất mà ta từng gặp. Tiền đồ ngày sau của ngài không thể đo lường được. Tiểu Ân bề ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Đa tạ ngài đã khích lệ. Tiểu Ân nhất định không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Griffin mỉm cười nói. Tiểu Ân các hạ, ta có một đề nghị. Xin ngài đảm nhiệm chức pháp sư cung đình của cả công quốc Louis và đế quốc Nặc Khả Đa. Không biết ngài nghĩ sao? Tiểu Ân kinh ngạc há hốc mồm. Lần đầu tiên hắn nghe nói tới chuyện này. Một ma pháp sư chỉ có thể thuần phục một quốc gia. Thế mà ý của Griffin lại muốn hắn đảm nhiệm chức vụ của cả hai quốc gia. Dường như từ trước tới nay, chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Hắn nhẹ nhàng liếm đôi môi khô khốc của mình. Kinh dị nói, Griffin các hạ, ngài nói đùa hay sao? Chẳng lẽ một người có thể đảm nhận chức ma pháp sư cung đình của cả hai quốc gia sao? Có thể, Griffin kiên định nói, trong lịch sử của đại lục, ít nhất có 10 vị ma pháp sư từng đảm nhiệm chức ma pháp sư cung đình của hai quốc gia. Hắn dừng một chút nói, dù đảm nhiệm 3 quốc gia, thậm chí 7 quốc gia cũng có. Tiểu Ân khó tin mở to hai mắt, vị ma đạo sĩ này nói, sao khác với những điều mình nghe vậy? Hắn quay đầu nhìn về phía đám người Maren, Linua do dự một chút nói. Tiểu Ân các hạ, quả thực có tình huống như vậy. Có ma đạo sĩ khi còn sống từng đảm nhiệm chức pháp sư cung đình của hai quốc gia. Căn cứ theo ghi chép của lịch sử, từng có một vị truyền kỳ pháp sư đảm nhiệm chức ma pháp sư cung đình của 7 quốc gia. Trong niên đại của hắn, 7 quốc gia đó được gọi là 7 viên minh châu của đại lục. Là thời khắc huy hoàng nhất của các quốc gia đó. Lúc này Tiểu Ân mới hiểu. Hắn liếc mắt nhìn Griffin, rốt cuộc hiểu được, nguyên lão ma pháp sư này đánh với mình một trận, biết mình chắc chắn trở thành ma đạo sĩ nên mới dùng phương thức này để sống chung với mình. Nhưng trở thành ma pháp sư cung đình của đế quốc Nặc Khả Đa, chưa chắc có gì tốt. Đang lúc Tiểu Ân trầm ngâm, Tiffany đột nhiên tiến lên một bước nói, Griffin các hạ tôn kính, rất xin lỗi. Chỉ sợ đề nghị của ngài không thực hiện được. Trong mắt Griffin lộ ra tia sáng sắc bén, phối hợp với khí thế cường đại vừa rồi của hắn, khiến người khác càng thêm hãi hùng. Tại sao? Dưới ánh mắt của hắn, Tiffany không thay đổi sắc mặt, bình tĩnh nói, bởi vì Tiểu Ân các hạ đã sớm đồng ý đảm nhiệm chức ngoại tộc trưởng lão của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh chúng ta. Rốt cuộc sắc mặt của Griffin thay đổi. Hắn kinh ngạc nói, ngoại tộc trưởng lão, chẳng lẽ đại trưởng lão của bộ tộc tinh linh đều đồng ý? Tiffany trịnh trọng gật đầu, nói, 5 vị đại trưởng lão trong tộc đều đồng ý Tiểu Ân các hạ trở thành ngoại tộc trưởng lão của bộ tộc chúng ta. Bất kể ai muốn gây bất lợi với hắn, sẽ tuyên chiến với bộ tộc Nguyệt Tinh Linh chúng ta. Nàng nói rất kiên định, tâm tình không có chút dao động, cũng không có chút sát khí sắc bén. Nhưng khi lọt vào tai mọi người, không hề kém kết quả của trận đánh giữa Tiểu Ân và Griffin. Ánh mắt của Linua nhìn về phía Tiểu Ân có một chút hàm xúc. Có thể trở thành ngoại tộc trưởng lão của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Đối với Tiểu Ân mà nói, không khác gì có thêm một tấm hộ thân phù, bùa hộ mệnh, không gì có thể phá nổi. Bất luận kẻ nào muốn đắc tội với Tiểu Ân. Nhất định phải suy nghĩ tới thế lực khổng lồ sau lưng Tiểu Ân. Mới vừa rồi Griffin còn có thể lấy cớ tỉ thí vô ý đánh chết Tiểu Ân. Nhưng sau khi biết chuyện này, dù cho hắn có 2 lá gan, hắn cũng không dám quang minh chính đại đánh chết Tiểu Ân. Bởi vì một khi hắn đánh chết Tiểu Ân, chẳng khác nào đắc tội với cả bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Dưới tình huống này, 5 đại trưởng lão của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh sẽ bắt tay nhau hành động. Thế thì dù gia tộc Layden có cường thịnh hơn, cũng chỉ có con đường diệt vong. Tốt, tốt, Griffin nhấn mạnh 2 chữ. Ánh mắt của hắn rời khỏi người Tiểu Ân, hơi giơ tay lên, mang theo Natalie đang lưu luyến rời khỏi ma pháp tháp. Khi vị ma đạo sĩ này rời đi,